Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 2, mộ bia. Thanh Phong Minh Nguyệt hai người một bên thầm than sư thúc quả nhiên thần cơ diệu toán. Tính toán không bỏ sót, một bên hiếu kỳ đánh giá cái này cấm địa. Đến cùng là cái gì để trưởng giáo dừng bước ở đây? Chính là liền trọng yếu nhất đại điển đều hội vứt bỏ mà không để ý đâu. Thanh Phong đang muốn lớn tiếng gọi, lại bị bên cạnh thân môi hồng răng trắng tiểu nữ đồng một tay bịt miệng. Ô ô, Thanh Phong nghi hoặc cực kỳ. Nhưng Minh Nguyệt rất nhanh chỉ nhà mình trưởng giáo trước người. Mặc dù ánh mắt bị bóng lưng ngăn lại, nhưng nếu là hướng bên cạnh đi một điểm, liền có thể nhìn thấy đó là một cái mộ bia, vết khắc mới tinh, mà nhà mình trưởng giáo trong tay chính dẫn theo thanh khắc đá đao. Trên đao đều là vết cắt, như vết thương, tinh mịn khó hợp, hắn tiện tay đem đao bỏ qua, mà bỗng nhiên ở giữa, đột nhiên gió to để đầy trời vàng lá tụ tập tới. Lấy hắn hợp mộ bia làm trung tâm, khô héo điêu tàn lá hóa thành lưu, thành vòng xoáy. Một chồng ôn nhu trải lên, cái kia thân hình tiêu điều, mặc trưởng giáo đạo bào nam nhân, tay nâng lấy nhất diễm lệ, nhất vũ mị, thậm chí diễm đến có từng tia tà khí hoa hồng, đi về phía trước hai bước, sau đó cúi người, đem hoa hồng để đặt tại trước mộ bia, thế nhưng, hắn dáng người lại phảng phất động lại, cũng không thẳng lên, mà là dùng thon dài ngón tay nhẹ nhàng sờ qua trên bia mộ lỗ khảm. Đem bên trong mảnh đá cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra. Sau đó khuôn mặt tiến tới. Nhẹ nhàng hơi thở như lan. Gần như thế, mảnh đá cực kỳ dễ dàng đập vào mắt. Thế nhưng là võ đang mới trưởng giáo lại chẳng quan tâm vậy không quản. Thần sắc hắn rất chân thành. Nghiêm túc gần như thành kính. Hắn thuận mới khắc chữ thể. Ngón tay nhẹ nhàng phủ động. Như vì người yêu chải lấy tóc dài. Như thế ôn nhu. Hắn tại lõm trong máng nhẹ nhàng thổi khí, như tại tình nhân bên tai nói nhỏ, ngọt ngào ngán người. Thanh Phong Minh Nguyệt ở phía xa hiếu kỳ nhìn xem, nhà mình trưởng giáo trên thân lộ ra không hiểu thần thánh làm hắn nhóm không đành lòng đi quấy rầy. Thật lâu, đã thấy nhà mình trưởng giáo đã đứng thẳng người lên, hướng lui về phía sau mấy bước, yên lặng nhìn chăm chú mộ bia. Thanh Phong Minh Nguyệt hiếu kỳ chạy đến một bên. Dướn cổ lên đi xem trên bia mộ chữ. Hạ cực vợ, nhâm thị thanh ảnh chi mộ. Thanh Phong mỗi chữ mỗi câu nói ra. Sau đó ngây người một lúc đường. Trưởng giáo lúc nào kết hôn, Minh Nguyệt phát ra trầm thấp tiếng ô ô. Sau đó nắm tay nhỏ cầm bốc lên. Ba một cái nện ở cái này ngớ ngẩn trên đầu. Chuyện giang hồ ngươi bình thường vậy không quan tâm. Ngươi đọc thêm nhiều sách, liền biết chuyện gì xảy ra. Minh Nguyệt một bộ khinh thường thần sắc, sau đó cùng bên cạnh thân đồng bạn kéo dài khoảng cách. Liền ngươi cái kia bát quái tiểu bổn bổn. Phi phi phi, Thanh Phong lập tức phản kích, mà Minh Nguyệt lần này lại không có trả lời, mà là si ngốc xem lấy nam nhân kia, trong mắt tràn đầy nhìn xem thần tượng cảm giác, không nghĩ tới, võ đăng trưởng môn, ma giáo giáo chủ, cuối cùng vẫn là xông phá tầng tầng gông xiềng. Xông phá thế nhân ánh mắt mà ở cùng một chỗ, thật là khiến người cảm động. Thế nhưng là, ô ô ô, lúc này mới mấy ngày thời gian a, Minh Nguyệt nước mắt ào ào chảy xuống. Bất quá đối với ma giáo giáo chủ, nàng chỉ cảm thấy làm nữ nhân, nàng hẳn là đời này không tiếc. Cái nào một nữ nhân không muốn có một trận oanh oanh liệt liệt yêu say đắm đâu nàng làm được. Lại tại đẹp nhất thời khắc, cho hết thảy vẽ lên dấu chấm tròn, giống như phù dung sớm nở tối tàn, sát na phương hoa, yêu hận qua, vui vẻ qua bi thống qua. Đối với vô tận tới nói, cho dù từ đầu đến cuối, vậy bất quá là ngắn ngủi sát cái kia, mà nhâm thanh ảnh có được cái này ngắn ngủi thời gian. Nhưng nàng có lẽ từng mặc đỏ xa kết hôn, đỏ mặt thẹn thùng cùng âu yếm người kết làm phu thê. Đi vào động phòng. Tận quản ngắn ngủi, nhưng cái này ngắn ngủi, chưa hẳn không phải vĩnh hằng, chỉ ít vào thời khắc ấy, là vĩnh hằng, là không có chân thực, vậy không quan trọng hoang ngôn, không quan trọng võ đăng trưởng giáo, không quan trọng ma giáo giáo chủ, không còn cần phải đi cố kỵ thế nhân ánh mắt, không còn cần phải đi quản chính tà thế bất lưỡng lập vĩnh hằng. Cái này như vậy đủ rồi. Cho nên, trưởng môn mới tại trên bia mộ khắc xuống, hạ cực vợ. Nhâm thị thanh ảnh chi mộ, mà không có nói đảm nhiệm thân phận như thế nào. Bọn hắn chút bỏ hết thảy trói buộc, mà chỉ lấy mình danh tự tương đối. Ngay tại Thanh Phong Minh Nguyệt còn đang ngẩn người thời điểm. Thâm trầm mà có chút từ tính thanh âm truyền đến. Các ngươi đi về trước đi. Trưởng môn, hôm nay thế nhưng là ngày ngày vui a, đều chờ đợi ngài đâu. Thanh Phong vội vàng nói. Ba, Minh Nguyệt lại là một quyền vung ra. Đại hỉ không thấy được trưởng giáo tại trước mộ bia thương tâm sao, đầu óc heo sao, sau đó cái này. Môi hồng răng trắng nữ oa nhi nói. Trưởng môn, đồng ngôn vô kỵ, ngài khác yên tâm bên trong nha. Cái này mộ bia sự tình, chúng ta ai đều không nói. Nói giỡn, nếu là để người ta biết võ đang thiên huyền phong cấm địa có ma giáo giáo chủ mộ bia. Sợ là lại hội dẫn tới vô số nhân khẩu chu viết phê phán. Chỉ là đồng ngôn vô kỵ bốn chữ tựa hồ chạm đến người nào đó đau nhức điểm. Thanh Phong ưỡn ngực mớt, giận nói. Ai đồng ngôn vô kỵ, ngươi mới là đồng. Ngươi so ta còn nhỏ hơn mấy tháng đâu. Minh Nguyệt liếc mắt, cắt một tiếng, ghét bỏ địa hướng bên cạnh xê dịch bước chân. Ra hiệu, mình cùng người kia không quen. Hai người này từ khi Mạnh Chân Nhân về phía sau, không có, dám quản ngươi. Càng ghê gớm, thâm trầm thanh âm đã ngừng lại hai người cãi lộn. Các ngươi đi trước đi, ta hội đến đúng giờ trận. Thanh âm hắn bên trong không có bất kỳ cái gì vui vẻ, tựa hồ tức sẽ thành chính đạo đệ nhất đại môn phái trưởng giáo cũng không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình, mà thời đại trước năm đại nhân vật truyền kỳ đã toàn bộ rút lui, hoặc là nói là toàn bộ chết đi. Tử vi quan bên trong, Long Vương chết bởi Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhâm Thanh Ảnh chi thủ. Linh Nghiệp Thành bên ngoài, Yến Khắc Chu cùng Hạ Cực chém giết, bị một thức phong quang vô hạn tốt trực tiếp chém giết. Sau đó là Mạnh Ai Vãn đốt cháy tự thân tinh huyết, miễn cưỡng ngăn cản quái vật hóa sau đao bất nhị, lực tẫn mà chết. Vả lại, quái vật hóa đao bất nhị chết cùng Hạ Cực chi thủ, bị nó kinh thiên một đao phá vỡ đầu thứ nhất mệnh. Sau đó tận quản lợi dụng tiết phần bên trong oan hồn phục sinh, nhưng y nguyên bị Hạ Cực giận mà chém giết. Hồi cuối thì là Hạ Cực cùng Nhâm Thanh Ảnh song túc song phi, kết làm phu thê, nhưng Nhâm Thanh Ảnh lại bởi vì trọng thương bất trị mà chết. Như thế, năm vị thời đại trước truyền kỳ đã triệt để lui ra Long Tàng Châu lịch sử võ đài. Mà Phong Môi giang hồ bảng năm vị trí đầu, hắn đã đứng hàng thứ nhất, mà còn lại bốn người lại đều trống không. Đây mới thực là thiên hạ đệ nhất nhân, cũng là thiên hạ đệ nhất tịch mịch. Hắn bị lên ngôi, thậm chí ngày đó cứu được thiên hạ, cho dù liền ma đạo, cường đạo trận doanh đều đối với hắn kính trọng có thừa. Thậm chí tại hôm nay cái này kế đảm nhiệm đại điển. Vậy đến đây chúc mừng, tựa hồ chúc mừng cùng náo nhiệt đều là những người kia. Bọn hắn đến chúc mừng, mình lại tại ai điếu. Một trận lờ mờ ba động, mộ bia bên cạnh cổ thụ đột nhiên trở nên âm khí âm u, làm cho người sinh ra sợ hãi ngạt thở cảm giác. Eo thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn một chút mộ bia, lại nhìn một chút đại lão. Cái này chẳng lẽ cực kỳ có ý tứ sao? Vì sao đại lão như thế đầu nhập? Nàng đột nhiên tò mò. Loại chuyện này, người khác cho dù là ngàn người vạn người nói cho nàng thú vị, nàng vậy không hội nhìn một chút. Thế nhưng là đại lão tự thể nghiệm, cho dù một câu không nói, nhưng eo lại cảm thấy chuyện này khả năng cực kỳ có ý tứ. Nếu không đại lão lợi hại như vậy người, làm sao có thể trầm mê mà không thể tự kềm chế, hoặc là lúc nào tìm cơ hội, mình vậy đi thử một chút, tỉ như có thể đóng vai thành một cái trượng pháp cao siêu, nhưng lại bởi vì lưng còng mà bị thế nhân chỗ xem thường thiếu nữ, nếu muốn nhập thế, tự nhiên cần thay cái danh tự. Nếu bị Tịch Tĩnh trai người sớm phát hiện, liền không thú vị, không bằng gọi Kim Hoa A Eo nghĩ đến. Mà Hạ Cực hiển nhiên không ngờ tới, hắn vậy mà tại vô ý ở giữa dẫn dắt trào lưu,